Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, phòng 3. Cả tòa phủ đệ sáng như ban ngày. Tuy là mùa tuyết rơi, nhưng nơi này ấm áp như xuân hạ. Trong vườn hoa muôn hồng nghìn tía, sân nhỏ ở giữa cỏ cây xanh tươi ướt át, trong đại sảnh rộng rãi. Uy nghiêm nam tử trung niên không có lập tức mở miệng. Ngắn ngủi an tĩnh, để khoanh tay đứng hầu Thôi Hoành cảm giác giống như là tại đối mặt một tòa đại sơn nguy nga, cho thêm hắn lưu chút chú kim, để hắn áo cơm không lo, ở nơi đó giàu có sống hết đời đi. Hai tay rất dài nam tử Thôi Hoành lập tức gật đầu nói phải, nhưng sau đó hay là coi chừng lần nữa xin chỉ thị. Hắn nếu là đã tân sinh, có cần hay không? Nam tử trung niên mở miệng, trên sách lụa pháp không luyện được. Nếu là hắn đã bỏ qua sách lụa, ở mảnh này xa xôi cằn cỗi địa vực, vì sinh tồn mà đổi luyện cách khác, đạp vào tân sinh chi lộ. Thôi Hoành cẩn thận hỏi thăm. Nam tử trung niên đứng dậy, đứng tại một cây khắc rõ vân văn thô to cây cột trước, nhìn về phía tô điểm lấy đình đài lầu các, một bước một cảnh lâm viên, nói, để hắn hào hào mà qua cuộc sống của người bình thường, triệt để cắm rễ ở nơi đó, giàu có, bình tĩnh, có những này là đủ rồi. Thôi Hoành mặc dù tại gật đầu, nhưng cảm giác tương đương khó giải quyết, chuyện này dưới mắt rất tốt xử lý, nhưng mà ai biết tương lai sẽ có hay không có phiền phức tìm tới hắn. Hắn trước khi đi, nói, nếu như hắn đã không có ở đây, cũng không có chịu đựng đến, ta sẽ thật tốt an táng hắn. Uy nghiêm nam tử trung niên ừ một tiếng, ra hiệu hắn có thể rời đi. Kim kê lĩnh hủy diệt, giống như là một trận gió lốc quét sạch vùng địa vực này. Núi lớn bên ngoài thôn xóm tự nhiên là một mảnh tiếng hoan hô. Cắm rễ tại vùng đất này thế lực thì là ngạc nhiên, chấn kinh, tỉ như một ít thương hội, tổ tuần sơn các loại, thậm chí ngay cả trong núi dị loại đều bị kinh động. Hiện trường rất là thảm liệt, ta đi xem, có mãnh thú ở nơi đó dành ăn, ngay cả khối hoàn chỉnh xương cốt đều không có còn lại. Kim kê lĩnh cao thượng, bọn hắn lần trước thu bảo hộ thuế lúc, nói là bảo đảm chúng ta bình an, tại khe nứt lớn đối kháng dị loại, kém chút toàn quân bị diệt. Khi đó ta còn không tin, nhưng là hiện tại ta phục, bọn hắn nói được thì làm được, thật diệt sạch, cho ăn no sinh vật biến dị. Có người trào phúng, có thể thấy được kim kê lĩnh cỡ nào không được ưa chuộng. Biết được tin bọn họ siết về sau, không nói khắp nơi gieo hò cũng không xê xích gì nhiều. Vị nào đại anh hùng làm chuyện này, xin nhận ta cúi đầu. Có người kích động hô hào, rất nhiều người đều biết, kim kê lĩnh hai tên đại khấu là bốn lần tân sinh giả. Số ít hiểu rõ nội tình người càng là biết được, nơi đó còn có một cái biến dị năm lần lão kim kê, thuộc về bản địa thế lực tối cường một trong. Kết quả, bọn hắn tại trong vòng một đêm liền bị diệt sạch sẽ. Một chút thương hội thế lực phái người tiến về, cũng có bộ phận kinh nghiệm phong phú tuần sơn giả đồng hành. Dị loại ăn quá no sau lưu lại tàn cốt trên có vết đao, vết mũi thương, lỗ mũi tên, mang ý nghĩa hẳn là ba vị cường giả cùng nhau xuất thủ, đạp bằng kim kê lĩnh. Có người chăm chú phân tích, một vị tuần sơn giả mở miệng, trong đó dùng đao người hẳn là danh gia, chém ra xương cốt không có một tia vết rách, mặt cắt trơn nhẵn như gương, dùng thương người cũng phi thường không đơn giản, mỗi một thương đâm ra lực đạo đều không có gì khác nhau. Trên xương cốt thương động giống như là tỉ mỉ rèn luyện đi ra. Cung tiễn thủ thực lực hẳn là tại trong ba người yếu nhất. Mặc dù độ chính xác đáng sợ dọa người, một người bắn giết hơn phân nửa sân khấu, nhưng là lực lượng của hai cánh tay không đủ 2000 cân. Khi Tần Minh nghe được loại này lời bình, lúc hoàn toàn không còn gì để nói, có chút khá lớn tổ chức biết về sau, cũng bắt đầu chú ý chuyện này. Bởi vì Kim Kê lĩnh phía sau có Hoàng Kim Đạo, người sau hoạt động quỹ tích cực lớn, vượt ngang mảng lớn rộng lớn địa vực, cũng không cực hạn tại Xích Hà thành bức xạ trong khu vực. Hiện tại có người không chút nào nể tình, đem bọn hắn một chỗ cứ điểm cho nhổ xong. Sau đó, một chút điều bí ẩn bị người khai quật ra, Kim Kê lĩnh người cũng không phải diệt sạch. Có hai tên người sống sót đêm đó ra ngoài tránh thoát một kiếp. Hai người kia đã đi tìm nơi nương tựa Hoàng Kim Đạo. Nhưng trước khi đi lại đem nói truyền ra, thủ lĩnh của chúng ta CSS rất thảm a. Chúng ta về sơn trại lúc xa xa nghe được tiếng la của bọn họ. Nâng lên thành chủ, còn có người phương ngoại hộ sơn giả. Đến tận đây, đoạn công án này tựa hồ nổi lên mặt nước. Rất nhiều người trong lòng đều có phỏng đoán. Tiếp lấy dị loại bên kia truyền đến tin tức. Đêm đó Xích Hà thành tân thành chủ Mạnh Tinh Hải từng trên đường đi qua nơi đây. Lên núi gặp mặt qua lão sơn chủ. Sau đó, Thanh Tùng Trấn cũng có người xưng. Đêm đó nhìn thấy người phương ngoại mang theo hai tên kim giáp hộ sơn giả vào ở khách sạn. Tân thành chủ này rất cường thế. Về sau cùng hắn liên hệ đều được chú ý một chút. Người phương ngoại cũng hạ tràng rồi. Ân, có tin tức xưng Mạnh Tinh Hải đã từng cùng một cái vũ y nữ tử đi cùng một chỗ. Xem ra là bọn hắn không sai. Một chút tổ chức đang suy nghĩ chuyện này. Bọn hắn không quan tâm Kim Kê lĩnh CSS sống, mà là tại nghiên cứu tân thành chủ Mạnh Tinh Hải là một người như thế nào. Lê Thanh Nguyệt cũng đang chăm chú, muốn biết Thôi Xung Hòa làm chuyện này nguyên nhân gây ra. Cùng bởi vậy đưa tới hậu quả, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, dưa, rơi vào trên đầu của mình. Nàng thế nhưng là người chứng kiến, biết là ai tại gây án. Kết quả trực tiếp bị đưa một đỉnh oan uổng mũ. Mấu chốt nhất là, ngay cả Mạnh Tinh Hải đều liên đới cõng một ngụm hắc hoa. Bị các phương cho là tân thành chủ không gì sánh được cường thế, không tốt ở chung, quan mới đến đốt ba đống lửa, có thể muốn xuống tay với Hoàng Kim Đạo. Mạnh thúc thúc, thật sự là xin lỗi, người giúp ta đi Hắc Bạch Sơn cầu lấy âm dương đại dược, kết quả để cho người ta hiểu lầm ngươi. Lê Thanh Nguyệt lộ ra áy náy, tiêu diệt Kim Kê lĩnh việc nhỏ, bọn hắn xác thực nên giết. Nhưng là để các phương ngộ phán Mạnh Tinh Hải tính cách cùng động tác kế tiếp. Ảnh hưởng cũng không nhỏ. Mạnh Tinh Hải một thân áo xanh, 37-38 tuổi. Mặc dù nhìn xem giống như là cái thư sinh, nhưng lời nói rất cường thế. Lắc đầu nói, không có việc gì. Lăng Hư thành chủ cùng ta có thư từ qua lại, đã từng trao đổi qua. Nguyên bản hắn liền muốn tại Kim Kê lĩnh dẫn Hoàng Kim Đạo xuất hiện. Từ đó săn giết, ta nguyên bản cũng muốn làm chuyện này. Không sợ các phương ngộ phán. Tiếp lấy hắn nói bổ sung. Ta từ sơn chủ nơi đó lấy được là Hắc Bạch Thụ thân cành. Lăng Hư nơi đó còn có rễ cây. Quay đầu ta giúp ngươi muốn một phần. Đa tạ Mạnh thúc thúc. Khách khí với ta làm cái gì? Kỳ thật loại chuyện này, trong nhà ngươi hoặc là sư phụ ngươi một câu liền có thể giải quyết. Lê Thanh Nguyệt lắc đầu, nói, âm dương đại dược, đối với người phương ngoại phi thường trọng yếu. Hiện tại không chỉ một nhà cường đại sơn môn nóng mát. Hoặc viết thư cầu lấy, hoặc ngay tại phái người chạy đến, trễ một bước lời nói liền có thể sẽ lạc hậu hơn người. Đi không một chuyến. Mạnh Tinh Hải nói, con đường của các ngươi để cho người ta hâm mộ, quả thực huy hoàng, đường khác khó mà bằng được, không cần mấy năm nói không chừng ngươi liền muốn vượt qua ta. Kim Kê lĩnh bị diệt chuyện này mang đến các mặt ảnh hưởng. Từ tổ chức lớn đến bản địa thế lực đều có không giống nhau phản ứng. Tỷ như Tam Nhãn giáo thái độ khác thường. Thế mà phái người đi tất cả thôn hỏi thăm có hay không dị loại tại phụ cận tàn phá bừa bãi. Bọn hắn có thể giúp một tay diệt trừ. thái độ tốt ghê gớm. Thậm chí, bọn hắn làm điều kiện khó khăn nhất mấy cái thôn xóm đưa đi lương thực. Tiến hành cứu tế, đám người phản ứng đầu tiên chính là tam nhãn giáo điên rồi. Không có bóc lột thì cũng thôi đi, làm sao còn trái lại tiếp tế. Rất nhanh, mọi người liền kịp phản ứng. Bản địa tam nhãn giáo cao tầng sợ bước kim kê lĩnh theo gót bị diệt mất. Bây giờ muốn kiếm lời tốt hơn thanh danh tự vệ. Ta và các ngươi nói đi, này đó san bằng kim kê lĩnh anh hùng một người khác hoàn toàn. Hắn cưỡi ở một đầu tử điện thú trên thân, cầm trong tay một cây liệt thiên thương. Thật là tư thế hiên ngang, đơn thương độc mã diệt dãy núi kia khấu. Chém lão kim kê, hắn còn từng tới chúng ta Thanh Tùng trấn, dọa đến tam nhãn giáo tất cả thành viên trong đêm chạy trốn. Rốt cục, có người để lộ ra một thì phi thường đáng tin cậy tin tức, nhưng lại khó mà bị đào sâu. Các loại manh mối đều sớm đã gãy mất. Có người nếm thử liên hệ dị loại bên kia, nghe tới muốn đánh dò xét tử điện thú lúc, có chút sơn quái trở mặt tại chỗ. Căn bản không muốn tham dự chuyện này. Mọi người ý thức được con tử điện thú kia lại rất có lai lịch, tức CSS ta rồi. Kiện này phá sự không xong đúng không? Chẳng lẽ còn muốn trở thành ta một đoạn lịch sử đen? Trong núi lớn, tử điện thú xù lông lần nữa gọi tới cú mèo màu trắng, hỏi có hay không tên kia kẻ ngoại lai manh mối. Không được tranh thủ thời gian tăng số người nhân thủ. Cú mèo nói, Hắc Bạch Sơn dù sao không phải chúng ta sân nhà. Điều tia, à còn cần thời gian. Tần Minh một mực tại luyện Hoàng Nê Trường, đã không phải là sơ bộ có thành tựu, mà là luyện đến hỏa hầu nhất định. Khi nhu kình vận chuyển, thiên quang kình bắn ra lúc, dị thường đáng sợ, hắn tìm chỉ châu rừng kiểm tia. A đo lường, tay phải nhẹ nhàng vỗ, nó cứng cỏi dưới da trâu, huyết nhục, tạng phủ, xương cốt đều bị nhanh chóng phá hủy, đều bị đập nát, không thích hợp luận bàn, xuất thủ liền có tử thương. Tần Minh tự nói, hắn mong đợi nhất hay là dung hợp đại địa tinh khí sau Hoàng Nê Trường. Đó mới là hắn muốn nắm giữ tuyệt học. Trước khi đi, Tần Minh còn muốn lại tìm kiếm một hai bản cổ thư. Xin mời Lưu lão đầu hỗ trợ tìm kiếm. Hoàn toàn chính xác còn có một nhà xuống dốc môn đình. Nhưng là chào giá quá ác. Biết Ngô gia thu 15 mai chú kim về sau, bọn hắn mới mở miệng chính là 50 mai chú kim. Ngài nghe ngóng dưới, nhà hắn thiên quang kình là loại nào? Lưu lão đầu nói, không cần nghe ngóng. Ai cũng biết là đinh tử kình, xác thực hết sức lợi hại, nhưng chào giá quá đen, bọn hắn chính là hạ giá đến một viên chú kim. Ta cũng không nhìn, Tần Minh nói ra, hắn hơi xúc động, mảnh này vùng đất xa xôi quả nhiên bí sách có hạn. Cũng liền như vậy mấy quyển tại lưu truyền, cái gọi là đinh tử kình hắn đã sớm luyện qua, chính là trong đao phổ cái kia viết xuống. Hận không thể luyện được như lai kình, đại hán dâu quay. Nón trải qua thiên tân vạn khổ tìm được kình pháp. Hai ngày về sau, Tần Minh chuẩn bị đi xa. Không chuẩn bị kinh động quá nhiều người. Trước khi đi hắn đi vào sát vách trong sân. Lục Trạch nếm qua hỏa xà thịt về sau. Không chỉ có thương thế khôi phục cực nhanh, mà lại lần đầu tân sinh. Tần Minh nói cho hắn biết. Tại nhà mình trong hầm ngầm, còn cho hắn đông lạnh lấy một đầu biến dị hai lần hỏa xa. Nhớ kỹ xuân về hoa nở trước ăn hết, nếu là tiềm lực không phải rất kém cỏi, có lẽ có thể hai lần tân sinh. Lúc trước Tần Minh Trung mang về hai đầu đại xa, sáu đầu tiểu xa, chính mình ngay cả một đầu đại xa đều không có ăn xong. Còn phân lưu lão đầu bộ phận canh thịt băm. Giúp hắn điều trị thương thế. Lục Trạch vợ chồng rất khiếp sợ, lập tức minh bạch lúc trước tổ Tuần Sơn là bị ai tiêu diệt. Tiểu Tần, người thật muốn đi rồi? Bọn hắn rất không bỏ. Tần Minh gật đầu nói, ta muốn đi phương xa nhìn một chút. Tiểu thúc, ngươi sẽ còn trở về sao? Văn Thụy lau nước mắt, ôm hắn không muốn buông tay. 2 tuổi ra mặt Văn Huy nói chuyện còn không phải rất sắc bén tác. Nhưng cũng biết hắn muốn rời đi, ngửa đầu mồm miệng không rõ hô hào tiểu thúc. Sẽ trở lại, Tần Minh sờ lên 2 đứa bé đầu. Trước khi chia tay, hắn đem một chút viết tay công pháp đưa cho Lục Trạch. Để hắn luyện thật giỏi, về sau cũng có thể dạy cho Văn Duệ. Trước đem Hòa Quang Đồng Trần luyện tốt a. Vạn nhất ngươi tại trong thời gian rất ngắn 2 lần tân sinh, có thể giúp ngươi che lấp. Tần Minh không để cho bọn hắn tiễn đưa, cõng Dương Chi Ngọc Thiết Đao lấy cực nhanh tốc độ biến mất tại ngoài thôn. Lưu lão đầu chờ ở xa xa trong đất tuyết, cố ý ở đây tiễn đưa. Cùng lúc đó, một đầu to lớn mãnh cầm trở Thôi Hoành, còn có một vị quần áo hoa mỹ nam tử tuổi trẻ. Xuyên thấu sương đêm, vượt qua rộng lớn vô ngần đại địa, đi vào Hắc Bạch Sơn mảnh khu vực này, xoay một vòng lớn về sau, chậm rãi hướng về Ngân Đằng Trấn bên ngoài trong đất tuyết rơi đi. Có thư hữu nói Thôi Xung Huyền 13 tuổi liền luyện được Thiên Quang Kình. Cho là có sai, cái này không có gì vấn đề. Tại chương 55, lúc đơn giản nói qua. Hết chương.